Tiếu vấn hà nhân cộng giữ túy. Chương 22, góc truyện audio.com. 3 năm sau, ta xuống núi mua rượu cho sư phụ cùng đàn cho Ly Tiêu. Nguyên bản Ly Tiêu cũng muốn cùng đi ra, nhưng mà ta cứng rắn không khiến hắn ra cửa chùa nửa bước rút ra bài học. Ở trên núi hắn cũng đủ khiến sư đệ sư muội ta chú ý, còn thả hắn ra gây phiền toái sao? Ngồi trong quán trà uống trà nghỉ ngơi, chợt tiếng bước chân lâu ngày không gặp vang lên bên tai. Ta kinh ngạc nhìn lại nơi phát ra thanh âm, Hoàng Phủ Thiếu Hoa, hắn sao lại ở đây? Lẽ nào hắn đã tìm được chúng ta? Chấm, ta vừa muốn trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra ngoài, nghĩ lại, trái lại ngồi vững vàng chờ hắn qua đây. Hoàng Phủ Thiếu Hoa sao lại đánh trận không chuẩn bị? Ly Tiêu, Hoàng Phủ Thiếu Hoa gọn gàng dứt khoát hỏi ta. Ta cười một cái, chỉ tim mình, ở chỗ ta nha, hừ, hắn oán hận nhìn ta. Ta tìm các ngươi 3 năm, tìm đi cũng không phải ta muốn ngươi tìm. Trong lòng ta cười thầm, chính ngươi tự tìm phiền não, lại trách được ai? Nói cho ta, Ly Tiêu ở đâu? Nói cho ngươi biết thì thế nào? Ta cười được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi có thể đem hắn đoạt trở về sao? Hắn sẽ đi theo ngươi sao? Hoàng Phủ Thiếu Hoa nghiến răng nghiến lợi, không thử một chút làm sao biết? Ngươi nha, ta thở dài, lúc trước ngươi đối Ly Tiêu tốt một chút cũng sẽ không biến thành tình trạng hiện tại. Không cần ngươi tới giáo huấn ta. Chấm, Hoàng Phủ Thiếu Hoa hận không thể đem ta ăn tươi nuốt sống. Nếu như không phải ngươi, Ly Tiêu sẽ không rời xa ta. Chấm, ha, ta lên tiếng cười lạnh cười cho hắn nghe. Ngươi cười cái gì? Hoàng Phủ Thiếu Hoa nheo mắt lại. Ta cho ngươi sáng lập bao nhiêu cơ hội ngươi có biết hay không? Ta nhắc nhở hắn, ta khiến hắn đưa lên thuốc tốt cho ngươi, ngươi không tiếp nhận. Ta đem một Ly Tiêu hoàn toàn mới hai tay đưa đến trước mặt ngươi, ngươi lại không quý trọng thật tốt. Ta lắc đầu, không phải ta cướp đi Ly Tiêu, mà là ngươi tự tay đem hắn đẩy tới bên cạnh ta. Chấm, Hoàng Phủ Thiếu Hoa vẻ mặt trắng bệch, không cần tìm hắn, ta đứng dậy muốn đi, vẫn là quý trọng người bên cạnh ngươi đi, đừng làm ra Ly Tiêu thứ hai, hối hận không kịp. Tiêu Ngự Hàn, Hoàng Phủ Thiếu Hoa gọi ta lại, lại thế nào? Ta quay đầu xem hắn, ngươi cho là ngươi đi được sao? Hoàng Phủ Thiếu Hoa cười lạnh, ta thật vất vả tìm được các ngươi, tự mình đuổi đến mảnh đất sơn dã này, há là mấy câu của ngươi liền có thể đuổi về. Quán trà nho nhỏ đã bị vây quanh, ta đưa đầu hướng bên ngoài nhìn một cái, a một tiếng, đặc biệt a, đoán chừng quan binh 800 dặm lân cận đều bị hắn điều đến. Lần này ngươi đừng hy vọng phí Trung Nguyên sẽ đến cứu ngươi. Hoàng Phủ Thiếu Hoa giơ chén lên nhấp một ngụm trà, hiện tại hắn đang canh giữ ở biên cảnh, dừng một chút khuyên nhủ, nói đi, Ly Tiêu hắn ở đâu? Ta ngạo nghễ cười lạnh, mấy thứ này nếu như uy hiếp được ta, 3 năm trước đây ta đã sớm đem Ly Tiêu nhường cho hắn. Ta tay phải nắm chặt chuôi kiếm, chỉ đợi tìm cơ hội bắt lấy Hoàng Phủ Thiếu Hoa nói tiếp. Vị tướng đang dẫn quân người cũng có thể nghe nói qua, hắn gọi Liễu Tư Hãn, là thần tiễn nổi danh. Hoàng Phủ Thiếu Hoa mỉm cười nói, chỉ cần ngươi hơi hành động thiếu suy nghĩ, tên hắn liền sẽ bắn ra, ngươi có muốn thử một chút hay không? Ta cười gượng, biết tâm tư của mình đã bị hắn xem thấu, mà lúc này vị trí của ta cũng không tốt, vừa vặn đem nửa người đưa đến trước mặt thần tiễn kia. Ly Tiêu ở đâu? Hoàng Phủ Thiếu Hoa trầm giọng hỏi tiếp, góc truyện audio.com. Ta liếc nhìn xung quanh quán trà vốn liền không nhiều người, hiện tại càng là trống vắng, chỉ có một kẻ áo xanh mang mũ rơm đưa lưng về phía chúng ta không sợ chết còn không đi. Ta cũng giơ chén lên, khẽ nhấp một ngụm trà, thấy ta giả vờ nhẹ nhàng như vậy, Hoàng Phủ Thiếu Hoa cười lạnh. Không nói sao, vậy ta liền khiến ngươi lãnh giáo một chút tài bắn cung của Liễu tướng quân. Hắn vung tay lên, ta còn chưa hoàn hồn, chén trong tay vậy mà đã bị tên bắn xuyên. Quả nhiên là tài bắn cung giỏi. Công phu của hắn, không dưới ta, tuy rằng trong lòng bội phục nhưng mà, chén trà tốt như vậy, ta than vãn, trà ngon như vậy, Tiêu Ngự Hàn, Hoàng Phủ Thiếu Hoa giận dữ nói, mũi tên tiếp theo nhắm chính xác liền không phải chén trà của ngươi. Lần này thật là chạy trời không khỏi nắng, nếu như ngươi có thể nhìn thấy Ly Tiêu, ta mỉm cười, xin ngươi nói cho hắn biết, ta chờ hắn, Hoàng Phủ Thiếu Hoa vẻ mặt âm trầm, chậm rãi, tay hắn nhẹ nhàng vung lên. Ta nhắm mắt, xin lỗi, Ly Tiêu, lần này, thật sự là phải ở trên hoàng tuyền lộ chờ ngươi. Đột nhiên một thân thể chắn ngang ở trước mặt của ta. Áo xanh, Ly Tiêu, ta chợt hiểu, không nhịn được kêu lên một tiếng. Ly Tiêu, Hoàng Phủ Thiếu Hoa vừa mừng vừa lo vừa giận vừa vội. Vui mừng chính là hắn ngoài ý muốn xuất hiện, giận chính là, hắn thay ta cản một mũi tên. Mũi tên kia ở giữa ngực Ly Tiêu, ôm Ly Tiêu ta toàn thân đều đang phát run, ngay cả giọng nói đều đang phát run. Ly Tiêu một tay nắm tên, đối với ta miễn cưỡng cười một cái. Ta tức giận mắng, không phải bảo ngươi không cần đi ra sao, ai bảo ngươi cùng đi ra, Ngươi, ta tức giận hổn hển, lại là đau lòng, lại là căm hận. Ta chỉ muốn, ở bên ngươi nha. Ly Tiêu thanh âm càng ngày càng suy yếu. Ly Tiêu, lo lắng của Hoàng Phủ Thiếu Hoa không ít hơn ta, đến gần trước mặt Ly Tiêu tràn ngập vẻ hối hận. Ngươi không sao chứ, quay đầu nổi giận với người bắn tên. Ai bảo các ngươi bắn tên, ngự y, mau gọi ngự y đi theo qua đây. Ta hận đến nhe răng, rút kiếm ra đến đâm thẳng Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Hôm nay chúng ta liền cùng ngươi đồng quy vô tận. Không cần, Ly Tiêu túm lấy ta, chặt chẽ kéo lại ta. Không cần, hắn, ta căm hận chồng chất, căm giận khó nhịn, nước mắt chảy loạn. Nhưng là hắn, hại ngươi, Ly Tiêu chậm rãi lắc đầu, nhìn Hoàng Phủ Thiếu Hoa. Coi như là ta kiếp trước thiếu hắn. Hoàng thượng, từ nay về sau, chúng ta ai cũng không thiếu ai đi, ngươi không có nợ ta cái gì. Hoàng Phủ Thiếu Hoa thanh âm cũng đang phát run, là ta không đúng, cho tới nay là ta nợ ngươi quá nhiều. Gật đầu, Ly Tiêu cười khổ chuyển hướng ta, khẩn cầu. Ngự Hàn, dẫn ta đi, ta sao có thể không mang ngươi đi. Ôm Ly Tiêu, ta không để ý Hoàng Phủ Thiếu Hoa, cũng không để ý bốn phía tầng tầng vây quanh, cũng không quay đầu lại đi. Ly Tiêu, Hoàng Phủ Thiếu Hoa nghẹn ngào kêu lên, đừng đi, cùng trẫm trở về, trẫm có ngự y, trẫm sẽ cứu ngươi. Ta quay đầu lạnh lùng nhìn hắn, một mũi tên trúng tim sao có thể cứu. Hoàng Phủ Thiếu Hoa cắn răng, hắn muốn không phải kết quả này. Nước mắt của ta rơi vào trên gương mặt trắng bệch của Ly Tiêu. Trái tim hắn sống là của ta, chết cũng là của ta, ngươi muốn một trái tim nát làm gì? Hoàng Phủ Thiếu Hoa ngơ ngẩn, ta ôm Ly Tiêu chậm rãi đi xa, sau lưng Hoàng Phủ Thiếu Hoa như đang tự lẩm bẩm. Ta nhận, hắn yêu thương lại bất đắc dĩ nói, kiếp này ta chịu thua, nhưng mà kiếp sau ta quyết sẽ không tiếp tục khiến Ly Tiêu từ bên cạnh ta rời đi. Gocchuyenaudio.com Không có ai đuổi theo ta đi cực xa, mãi đến mình cảm thấy mình sắp không nhịn được thời điểm, hai đầu gối hơi mềm, ta quỳ rạp xuống đất. Tốt rồi Ly Tiêu, ta cười thầm nói, ngươi có thể sống lại. Ly Tiêu mở mắt nhìn quanh một phen, nhìn ta ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết ta không sao? Đứa ngốc, ta cười mắng, ta nhưng là tinh thông y lý, tim ngươi nhảy ổn, mạch đập cũng không loạn, thân thể nhiệt độ càng không thay đổi, có việc mới có quỷ. Vậy ngươi vừa rồi khóc đến thật đau lòng, đều là giả. Đâu có, khi đó ta nhưng là thật sự cho rằng ngươi chúng tên không chỉ muốn cùng Hoàng Phủ Thiếu Hoa liều mạng. Ly Tiêu biểu cảm xiết lại, huống chi đoạn đường này dài như vậy, ta hừ một tiếng, ta sao sẽ không chú ý biến hóa của thân thể ngươi. Chuyện thế nào, ta không phải không kinh ngạc. Mũi tên kia không có thương đến ngươi sao? Ai nói, rất đau, Ly Tiêu lại là cau mày, lại là cười hì hì đem tên rút ra, lộ ra lồng ngực. Huyết ngọc năm ấy ta đưa hắn, miếng huyết ngọc tinh xảo kia đã bị một mũi tên bắn đến chia năm xẻ bảy, bởi vì thế tên mãnh liệt vẫn là đâm bị thương đến lồng ngực Ly Tiêu, nhưng chỉ là vết thương nhẹ cũng không đáng ngại. Ta vuốt khối tàn ngọc kia cảm thán ngàn vạn, là ngươi cứu ta, Ly Tiêu cười nói, ta đột nhiên cười to. Ngươi cười cái gì? Ly Tiêu tò mò hỏi ta. Ta nghĩ đến Hoàng Phủ Thiếu Hoa nói. Kiếp này ta chịu thua. Kiếp sau ta quyết sẽ không tiếp tục khiến Ly Tiêu từ bên cạnh ta rời đi. Vậy ngươi liền mong đợi ngươi kiếp sau đi. Ta cười to, dù sao ta kiếp sau nữa vẫn là giữ chặt Ly Tiêu. Lần này chẳng phải là lại muốn cùng Hoàng Phủ Thiếu Hoa tranh. Phiền nha, càng phiền chính là khi chúng ta về núi, chỉ thấy cửa mở rộng ra, bên trong một mảnh náo nhiệt ồn ào. Đa tạ đại sư huynh, hoa thật xinh đẹp, ý, đây là cái gì? Ta cùng Ly Tiêu đưa mắt nhìn nhau, đó là thanh âm nhị sư đệ, hắn cảm ơn đại sư huynh nào. Ta không phải ở đây sao? Tam sư đệ tiểu sư muội lại làm gì hô to gọi nhỏ? Không ổn, ta trong lòng xe lại, xông vào trong phòng, chỉ thấy Lý Tiên Chiết ngồi ngay ngắn một bên, sư phụ đang kéo tay hắn cùng hắn nói chuyện nhà, các sư đệ sư muội hết sức phấn khởi cầm lễ vật hắn đưa tới. Hôm nay là ngày gì? Mới vừa giải quyết một cái lại chạy tới một người, hoặc nhìn cái này so với kia càng khó quấn, nhìn thấy ta, Lý Tiên Chiết tươi cười, thân thiết quan tâm hỏi. Tiêu sư đệ đã lâu không gặp, Tống công tử Toàn Văn Hoàn. Khách trương,